Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 536. Hỗ trợ, người lựa chọn đi, hừ, thế nào không đến nổi. Trong phim ảnh trận kia vai diễn tình huống gì, người tự mình không biết. Huống chi bây giờ ta còn phải giả thanh thuần sao? Nhã Nhã cũng là bất mãn phản bác. Họa bì hai, trong kia chàng nàng và Chu Hạ Thuyền vai diễn nhưng là thật a. Mặc dù nói trong phim ảnh liền hiện ra cũng không có lộ cái gì. Thế nhưng biểu tình, thanh âm giống như thật vô cùng. Bây giờ nàng cũng coi là ở màn ảnh bên trên đột phá xích độ. Vậy tại sao không thay đổi đi gợi cảm đường đi? Ngược lại lại không phải là không có tiền vốn. Đúng, ngươi không cần giả thanh thuần. Ngươi có tiền vốn khoe khoang. Vậy ngươi cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Ngươi không phải là thật thích ấy ư? Nhìn chằm chằm a, ha ha. Nhã Nhã không để ý tới Chu Hạ chất vấn, vừa nói vừa không nhịn được che miệng nở nụ cười. Ta, Nhã Nhã, xem ra ta là phải thật tốt trừng phạt ngươi. Chu Hạ bị lời này nghẹt thở, hung hăng vừa nói, từ bồn tắm đứng lên, thừa dịp Nhã Nhã chưa chuẩn bị, liền đem nàng bắt được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng tắm vang lên đủ loại thanh âm, ào ào tiếng nước chảy một mực vang lên không ngừng, bắn khắp nơi đều là. Ước chừng sau một tiếng, làm hết thảy thanh âm sau khi dừng lại, tới chốc lát đột nhiên vang lên một thanh âm vang lên rồi tiếng vỗ tay. Nha, Nhã Nhã, ngươi làm gì? Chụp thương ta rồi. Chu Hạ che ngực, nhìn trợn mắt nhìn Nhã Nhã. Chu Hạ, ngươi thật là quá đáng. Nói ta không thích như vậy, ngươi tại sao lại vừa cứng đến? Không có chút nào cân nhắc nhân ra cảm thụ. Nhã Nhã nổi nóng vừa nói, từ phòng tắm đứng lên, lau khô, bọc khăn lông thở phì phò đi ra. Chu Hạ vội vàng thu thập sau đó, bọc khăn lông đuổi theo. Ta cũng không thích ngươi mặc như vậy bại lộ. Ngươi thế nào không cân nhắc cảm thụ của ta? Chu Hạ đuổi theo hỏi. Phải không? Ta xuyên cái hơi chút gợi cảm giả phục ngươi cũng không muốn. Ngươi là người thế nào của ta à? Nhã Nhã thấy Chu Hạ nhưng là ghen tị, ngược lại là hứng thú. Nói nhảm, ngươi nói ta là gì của ngươi? Chu Hạ chỉ hai người ăn mặc cùng phòng ngủ giễu cợt nói. Phải không? Vậy thì thế nào? Ta bất kể ngươi đã tính là rất khá. Điểm này lòng dạ cũng không có. Ngươi cũng quá hẹp hòi đi. Nhã Nhã không khỏi châm chọc hỏi. Hẹp hòi, ta là đang lo lắng cho ngươi. Gợi cảm đường đi dễ đi, nhưng nếu như bị người dán lên một ít không tốt nhãn hiệu, muốn lại thay đổi khó khăn. Ngươi không biết sao, càng vật chân quý giấu càng tốt, mà không phải tùy ý lộ ra ngoài. Chu Hạ cố làm nghiêm túc nhìn Nhã Nhã nói, ngươi bớt đi, ẩn tàng làm gì, cũng sẽ không tăng giá trị. Nhã Nhã nhìn Chu Hạ, không nhịn được ý vị thâm trường nhổ nước bọt đạo. Nhã Nhã, bây giờ ngươi thay đổi, trở nên tục tằng nữa à? Chu Hạ giờ khóc giờ cười. Phải không, lúc này còn nói ta tục tằng. Mấy giờ trước còn ngay truyền thông nói chúng ta lúc này tuyệt sắc rồi. Nhã Nhã giễu cợt vừa nói, hơi mệt chút điện nằm ở trên thuyền lớn. Tiếp tục xem bắt nàng không có cách nào. Chu Hạ, thấy ra ta là không quản được ngươi phải không? Hay lại là mới vừa rồi trừng phạt quá nhẹ? Chu Hạ vừa nói, đi qua nhìn Nhã Nhã uy hiếp như vậy nói. Chu Hạ, ngươi không nên dính vào. Ngày mai còn có tham gia hoạt động. Hai tay Nhã Nhã đặt ở phía sau, có chút sợ nói, vậy ngươi rốt cuộc có nghe lời hay không? Nghe, nghe, ngươi lợi hại được chưa? Nhã Nhã thật là lười với Chu Hạ loại này dã man nhân nói. Chỉ có thể khuất phục. Này còn tạm được, ngươi phải biết ta đây cũng là vì tốt cho ngươi. Hắc hắc, Chu Hạ thấy cuối cùng để cho Nhã Nhã khuất phục, lúc này mới không nói chuyện này. Đứng dậy đi phòng tắm cầm điện thoại di động trở lại. tựa vào mũi thuyền nhìn. Thế nào, chúng ta điện ảnh rốt cuộc tình huống gì? Nhã Nhã chen đến Chu Hạ trong ngực, tiến tới điện thoại di động một bên nhìn một bên hỏi. Đang xem rồi, 19 giờ chiếu phim, xếp hàng phiến 35%, đến 12 giờ cả nước phòng bán vé vừa mới đột phá 40 triệu. 40 triệu, như vậy điểm sao? Đây chẳng phải là không đạt tới 20 ước rồi. Nhã Nhã nhạy cảm địa hỏi. Bởi vì Chu Hạ đối với Chu Hạ cùng Hạ Hoa trước mấy bộ điện ảnh ra mắt số liệu đều có chút ấn tượng. Nàng cảm giác cái này phòng bán vé thành tích cũng không xuất sắc. 20 ước, ngươi làm tiền là gió lớn thổi tới. Chu Hạ nhổ nước bọt một câu tiếp tục nói. Bất quá, vừa mới chiếu phim, lại vừa là thời gian làm việc. Cái này thành tích coi như có thể. Dù sao bọn học sinh tiêu phí năng lực có hạn, vẫn là phải dựa vào có công việc người tuổi trẻ a. Buổi tối 5 giờ 35% xếp hàng phiến. Ước chừng chiếu phim rồi hơn 9.000 tràng. Cái này thành tích thực ra với hắn trước hai bộ điện ảnh không sai biệt lắm. Dù sao cũng là 3D cùng cự màn chiếu phim. Giá vé tương đối cao. Trung bình 42 nguyên. Mỗi chàng ước chừng 105 nhân, ngồi trên suất 81%. Cái này thành tích coi như là với Hạ Hoa dự đoán không sai biệt lắm. Chủ yếu còn phải muốn xem xếp hàng phiến gia tăng sau đó. Cùng với thứ bảy nhật chiếu phim là tình huống gì? Bởi vì Họa Bì 2 chiếu phim, tứ đại danh bộ, xếp hàng phiến bị làm loãng. Hôm nay phòng bán vé phân biệt chỉ lấy được 8 triệu. 11 triệu, đối với này hai bộ phim mà nói, rơi đến vẫn không tính là nhiều. Dù sao ngày hôm qua, Họa Bì 2, buổi tối vừa mới chiếu phim. Mà hôm nay mới thật sự là cạnh tranh kịch liệt bắt đầu. Chu Hạ thấy công ty phát tới tin tức, hôm nay cả nước xếp hàng phiến gia tăng đến 50%. Nhất thời yên tâm rất nhiều, 50% xếp hàng phiến A. Vậy ngày mai một ngày phòng bán vé cộng thêm hôm nay ra mắt có phải hay không là có thể có một năm, có thể sáng tạo ghi chép đây. Nhã Nhã cũng nhìn thấy điện thoại của Chu Hạ bên trong tin tức. Lập tức cảm thấy hứng thú hỏi. Đúng không, nếu như đem hôm nay ra mắt số liệu cộng thêm lời nói. Chu Hạ tức giận trả lời. Một loại buổi tối ra mắt lời nói. Một loại vì tuyên truyền. Đều là cùng ngày thứ hai số liệu chung vào một chỗ tuyên truyền. Bất quá lần này đối với mấy cái này ghi chép, Chu Hạ cũng không bắt buộc. Cho nên mới trong công việc mặt trời lên cao chiếu. Nếu không ở tối thứ sáu chiếu phim, thứ bảy lại nói không chừng phòng bán vé có thể đột phá 200 triệu. Đương nhiên, nếu như Họa Bì 2 thật đến mọi người thích, như vậy cuối tuần vẫn có đột phá ra mắt phòng bán vé ghi chép khả năng. Từng cái, vậy ngươi định cho ta bao nhiêu tiền lì xì? Ta xuất diễn bộ phim này, khi đó tiền đóng phim cũng không cao, mới 2.500.000. Nhã Nhã làm nũng nói. Chu Hạ thấy nàng trong nháy mắt lại biến thành sặc sỡ tiểu yêu tinh, không còn là bá đạo nữ vương, thật là bội phục vô cùng. Nghĩ đến một chuyện, đạo, muốn bao tiền lì xì được rồi a. Vậy ngươi ngày mai phải giúp ta một chuyện. Giúp cái gì? Nhã Nhã không hiểu nhìn Chu Hạ. Nếu như ngày mai có truyền thông kia tờ đơn tình bao hình ảnh nói chuyện, ngươi liền thay ta che giấu xuống. Chu Hạ tức giận nói. Ngày mai nhất định là có truyền thông xuất ra bức ảnh kia sự tình tới hỏi hắn, phải không? Vậy phải xem ngươi cho ta phát nhiều đại hồng bao rồi. Nhã Nhã đắc ý nở nụ cười. Chuyện này thật đúng là có thú. Ta cho thêm bao cái 250. Chu Hạ đạo, ngươi mới 250 rồi. Nhã Nhã tức giận đưa tay đến Chu Hạ ngang hông liền bấm. 2.500.000. Chu Hạ nghiêm túc nhấn mạnh. Không đủ, còn phải càng nhiều. Nhã Nhã nắm lấy cơ hội, đòi hỏi nhiều. Nhã Nhã, nhân nên biết chân, lại nói, ta cho ngươi bao nhiêu, kia còn lại người biết nói thế nào. tỷ như Đường Đường. Chu Hạ bất đắc dĩ nói, đó là ngươi sự tình, vậy ngươi dứt khoát để cho Đường Đường ngày mai giúp ngươi che giấu đi. Nhã Nhã không chút nào nhượng bộ. Được, tốt, ta cho ngươi 25 triệu được chưa? Chu Hạ cũng thật là không đếm xỉa đến. Chỉ có Nhã Nhã người trong cuộc này mới có thể giải thích cho hắn rõ ràng. Nếu không hắn liền thật không tẩy sạch rồi. 25 triệu còn tạm được. Nhưng là ta đột nhiên không muốn tiền. Nhã Nhã hơi suy tư. Đột nhiên cảm thấy tiền đối với nàng cũng không bao lớn ý nghĩa. Nhìn Chu Hạ nói, vậy ngươi muốn cái gì? Ngươi không muốn tính sai tình huống. Thực ra ngươi có giúp ta hay không cũng không cái gọi là ghê gớm, ta thừa nhận nhìn thì thế nào? Chu Hạ cũng là quang côn dậy rồi. Ngược lại sự tình xảy ra, giải thích chính là che giấu. Che giấu chính là sự thật. Người tin là thật, người không tin là giả. Chuyện này cũng Nhã Nhã giúp hắn cũng đến giúp không nhiều. Ta muốn diễn ngươi và Kiệt ca công phu mảnh hài kịch. Hoặc là ngươi mỗi tháng ít nhất đến xem ta 3 lần. Ngươi lựa chọn đi. Con mắt của Nhã Nhã nháy. Suy nghĩ một chút nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.